Sách đen về tinh thần doanh nhân, www.kho-sach-noi.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách Sách đen về tinh thần doanh nhân, tác giả Fernando G. Estopet, dịch giả Kim Linh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Quyển sách này do anh Hải tài trợ. Liên hệ anh Hải, www.sontrangtri.net. Vòng 9. Chưa ai mới vào nghề đã được giải Nobel. Tầm quan trọng của việc chọn hoạt động trong lĩnh vực quen thuộc. Trong vòng này, chúng ta sẽ nói qua nhân tố thứ 9 khiến các doanh nhân thất bại. Lĩnh vực thị trường. Lĩnh vực là một yếu tố quyết định chứ không phải là kết quả tất yếu. Mỗi doanh nhân cần phải tự hỏi tại sao mình chọn lĩnh vực thị trường này để hoạt động. Nhưng ôi chao, thực sự họ có chọn không? Đó là vấn đề. Thông thường lĩnh vực thị trường không được xem là yếu tố quyết định, mà chỉ là kết quả của một ý tưởng ngẫu nhiên. Ví dụ trong chuyến du lịch nước ngoài, bạn phát hiện ra một loại giày không có ở nước mình. Bạn cho rằng mình đã phát hiện ra cơ hội làm ăn với loại giày này. Điều này có nghĩa bạn sẽ hoạt động trong lĩnh vực giày. Bạn hoạt động trong lĩnh vực giày không phải vì nó có ý nghĩa với bạn, mà chỉ đơn giản vì loại giày này đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn và chỉ ra hướng kinh doanh, sự khác biệt là quan trọng. Cũng không có gì lạ khi một doanh nhân đeo bám những ý tưởng đập vào mắt anh ta. Ý tưởng làm lu mờ niềm đam mê và sự hiểu biết của anh ta về lĩnh vực đó. Trong những trường hợp như vậy, lĩnh vực chỉ là kết quả chứ không phải một phần của quy trình quyết định. Đó là một sai lầm chết người, vì lĩnh vực thị trường là đối tượng của hai nhân tố thất bại chính. Không chú trọng vào lĩnh vực bạn thực sự đam mê và nhảy vào lĩnh vực không có kinh nghiệm. Hãy cùng xem qua hai nhân tố một cách riêng biệt dưới đây. Thậm chí một doanh nhân bình thường hoạt động trong lĩnh vực anh ta thích cũng đủ nổi trội. Tôi có một người bạn châu Âu sang Mỹ sống vài tháng để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Anh ta mê mệt một tiệm bán thức ăn nhanh, anh mới khám phá. Và thế là, anh ta bỏ ra thêm 6 tháng nghiên cứu tiệm đó hoạt động như thế nào, bán những loại thức ăn gì, giá cả ra sao, và tất cả những chi tiết khác. Nhưng anh không hề tự hỏi liệu mình có thực sự thích kinh doanh thức ăn nhanh hay không. Trước khi đưa dự án vào hoạt động một vài tuần, anh đến tìm tôi hỏi ý kiến. Anh nói muốn nghe ý kiến của tôi, nhưng thật ra anh không muốn nghe bất kỳ điều gì ngoài những lời động viên khích lệ. Tôi hỏi anh có kinh nghiệm gì trong ngành thức ăn nhanh. Anh đã làm trong ngành này chưa? Anh biết nó hoạt động ra sao không? Anh có thích ngành này không? Anh ta không thèm để ý đến những câu hỏi của tôi, cứ như là đã bị tẩy não vậy. Anh cứ nói thao thao bất tuyệt về những điều kỳ diệu anh đã chứng kiến và những lý do giúp ý tưởng của anh sẽ hoạt động tốt. Anh bạn này đã làm trong ngành quảng cáo được 8 năm, anh biết rõ tất cả về ngành này. Nếu tự mở công ty riêng, anh có thừa khả năng và năng lực để thực hiện nó. Cho đến khi tôi hỏi anh về việc thiết lập ra sao, hóa ra anh ta không hề thích thú về thức ăn. Trong suốt buổi nói chuyện, anh thú nhận kinh doanh thức ăn nhanh không hề hấp dẫn anh. Điều anh say mê là sự thành lập mới lạ mà anh đã nghiên cứu rất kỹ. Tôi cho biết mình không bị thuyết phục. Ngoài ra, công việc đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu rất lớn. Nếu muốn đạt kết quả tốt, anh phải thành lập cùng một lúc 3 cửa hàng ở 3 thành phố lớn. Tôi cố càng ngăn anh ta. Tôi có thể thấy được anh ta không hề thích thú ngành này. Anh chỉ bị thôi miên bởi một khái niệm mới lạ, không nhất thiết phải hoạt động được ở đất nước anh. Tôi cố thuyết phục anh mở công ty quảng cáo hay dịch vụ tiếp thị vốn rất quen thuộc với anh. Và với nỗ lực và sự thông minh, anh chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Anh ngán ngành quảng cáo rồi à? Tôi hỏi và anh lắc đầu. Không, anh không chán ngành quảng cáo. Anh chỉ quá bị hấp dẫn với việc kinh doanh thức ăn nhanh và quyết định thử một cái gì mới vậy thôi. Anh ta mở 3 cửa hàng và 3 năm sau phá sản. Bây giờ anh chỉ là một nhân viên bình thường của một công ty quảng cáo, trở về với đúng xuất phát điểm của mình. Anh ta là trường hợp điển hình cho dạng hành vi hết sức nguy hiểm, sự ám ảnh lì lợm về một ý tưởng hay sản phẩm nào đó mà không hề cân nhắc đến kinh nghiệm hay niềm đam mê trong lĩnh vực đó. Những triệu chứng khác bao gồm sự từ chối chỉnh sửa sản phẩm hay ý tưởng một cách cứng nhắc và lì lợm. Điều này cũng dễ hiểu vì một khi ý tưởng thay đổi quá nhiều, nó sẽ mất đi vẻ hấp dẫn đối với họ, và nếu điều này xảy ra, cho thấy họ không hề đối hoài gì đến lĩnh vực kinh doanh. Đây là một lời khuyên hữu ích cho những ai dự định kinh doanh. Hãy nghĩ về bất kỳ thứ gì bạn định bán, Sau đó để ý tưởng đó qua một bên và nghĩ, đây là thị trường mình sẵn sàng tấn công, nhưng liệu nó có còn hấp dẫn nếu mình có những sản phẩm và dịch vụ khác? Nếu câu trả lời là không, hãy suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục, vì rất có thể bạn sẽ phải thay đổi ý tưởng kinh doanh của mình. Như tôi đã giải thích ở chương trước, thậm chí cũng có thể, trong một hoặc hai năm tới, bạn sẽ phải từ bỏ ý tưởng ban đầu và tìm kiếm phương pháp sống còn khác trong cùng lĩnh vực. Một người khác chia sẻ, thật vậy, có một số lĩnh vực rất khó nuốt, nhưng nếu đó là lĩnh vực bạn đam mê, công việc sẽ luôn tạo hứng thú. Người khác thì cho rằng, khi chọn lĩnh vực, hãy tìm kiếm sự đam mê. Nó giống như trong thời gian đôi lứa tìm hiểu nhau vậy. Một số người có thể biết rành về một lĩnh vực nào đó, nhưng lại không đam mê. Thất bại, phải chọn lĩnh vực thực sự thúc đẩy bạn. Sản phẩm cũng phải là động lực. Trên tất cả, bạn phải yêu quý sản phẩm của mình. Vị doanh nhân thành công trong chuỗi nhà hàng dinh dưỡng khuyên. Khi bắt đầu kinh doanh, cả ông lẫn cộng sự đều không có chút khái niệm nào về kinh doanh nhà hàng. Nhưng ngược lại, họ thực sự đam mê học hỏi nó. Hãy chú ý sự khác biệt hoàn toàn giữa trường hợp này và trường hợp kinh doanh chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh ở trên, vốn không hấp dẫn người muốn kinh doanh nó. Anh ta chỉ bị bỏ bùa bởi sự thiết lập đặc biệt mới mẻ, chứ không vì dịch vụ hay sản phẩm đằng sau nó. Một người đam mê xe cũng có cùng cơ hội như người bán xe, mặc cho anh ta có thể ít có kinh nghiệm về công việc này, anh ta sẽ phải học hỏi thêm nhiều, nhưng vì thực sự đam mê, thay vì đối mặt với khó khăn, sự thiếu kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết đối với sản phẩm sẽ là động lực thúc đẩy anh tiến bước. Nói tóm lại, kinh doanh trong lĩnh vực mình không có hứng thú là một nhân tố thất bại chính. Vừa đủ biết cách tân. Như tiêu đề đầu chương đề cập, kinh doanh trong một lĩnh vực bạn không thấu hiểu có thể là một nhân tố thất bại chính, cho dù bạn có đam mê mãnh liệt đến đâu. Người mới vào nghề hiếm khi đạt được giải Nobel. Tôi nhớ một lần có hai kiến trúc sư trung niên hỏi ý kiến tôi về trò may rủi dành cho câu lạc bộ những người mua sắm. Họ thấy trong một lần du lịch nước ngoài, tôi đến thăm họ tại phòng làm việc, ý tưởng của họ rất mới lạ, và tôi hỏi họ hai câu. Công việc kiến trúc của hai anh tốt chứ? Tuyệt vời, họ trả lời. Tôi hỏi tiếp, thế sao các anh lại muốn phức tạp hóa cuộc sống trong thời điểm mọi thứ đang ổn định thế này? Sao các anh lại muốn dành thời gian cho lĩnh vực mà mình không hiểu mà cũng chẳng cần? Bộ anh tính bỏ dở việc kinh doanh hiện tại và liều mất nó để dành thời gian cho dự án này. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ phép hay xây dựng mô hình, ý tưởng này thật ngớ ngẩn. Họ nhìn tôi chằm chằm và chẳng nói gì. Một khi đã có tinh thần kinh doanh, bạn không bao giờ muốn từ bỏ, tốt thôi, nhưng bám vào điều vô nghĩa thì không tốt chút nào, cho dù ý tưởng kinh doanh có hay đi chăng nữa. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bạn không biết rõ sẽ giảm tỷ lệ thành công. Tại sao? Bởi vì bạn không biết khi nào mình không theo luật. Sự ngây thơ, chỉ dành cho con nít, bạn không thể nào phá luật nếu không nắm rõ nó. Tốt hơn là nên đương đầu với thử thách, ý thức được các rủi ro hơn là chỉ tin vào vận may mù quáng. Một doanh nhân khuyên. Và tại sao lại phải phá luật của lĩnh vực đó? Có cần thiết không? Đúng là trong lĩnh vực cổ phiếu, với hiểu biết về sự phát triển tốc độ của nó, bạn có thể cho phép mình nhảy vào kinh doanh mà không cần sáng tạo, chỉ cần xuôi theo dòng chảy của nó. Trong những trường hợp như vậy, hầu như ai cũng thành công, nhưng nếu bước vào lĩnh vực đã chín mùi và vững chắc mà lại hạn chế mình hoạt động theo những gì tất cả các đối thủ khác đang làm, chắc chắn bạn sẽ lâm vào đường cùng. Hãy làm khác, nếu không sẽ thất bại. Một doanh nhân chia sẻ lý do nhà xuất bản của ông thất bại do hoạt động theo luật từ đầu đến cuối. Nói cách khác, ông ta làm tất cả những gì cần phải làm đối với một nhà xuất bản hoạt động tốt. Nhưng ông đã không tạo ra sự khác biệt. Và rồi ngành xuất bản gặp khủng hoảng. Ông rút ra bài học giá trị. Đối với việc kinh doanh hiện tại, ông không ngừng đổi mới. Vậy thì, chúng ta có thể suy luận như sau. Nếu kinh doanh không có ý tưởng mới mẻ, dẫn đến thất bại, vậy thì đổi mới sẽ giúp tăng phần thành công. Nhưng làm cách nào bạn biết mình là một nhà cải cách? Bạn có thể biết điều này nếu bạn hiểu rõ lĩnh vực đang theo. Bạn đang đối đầu với những luật lệ nào? Bạn đang cân nhắc khía cạnh nào của lĩnh vực? Tôi xin kể một trường hợp lý thú sau đây. Có một doanh nhân tương lai đã làm việc trong ngành phân phối băng đĩa và DVD rất lâu. Anh nắm rõ ngành này như trở bàn tay. Vào một thời điểm nào đó, anh quyết định mình đã sẵn sàng mở công ty riêng. Ý tưởng kinh doanh của anh rất đơn giản, mời các nhà cung cấp, những công ty sản phẩm phim tham gia vào việc kinh doanh mà họ chưa hề tham gia bao giờ, phân phối những sản phẩm của chính họ dưới dạng băng đĩa và DVD. Anh đàm phán với vài công ty sản xuất và thuyết phục họ đầu tư, cho anh quyền phân phối băng đĩa phim của họ. Đây là một dạng kết hợp xuôi dòng, nhà cung cấp sáp nhập vào công ty của khách hàng. Ở đây, ta không bàn đến việc kinh doanh dựa trên ý tưởng mới lạ hay dạng kinh doanh công nghệ cụ thể. Tất cả những gì anh ta làm là xác định lại luật của lĩnh vực đó. Nhưng chỉ có những người thật sự hiểu rõ về lĩnh vực của mình mới có thể làm như vậy. Mọi chuyện dễ vậy sao? Không phải vậy. Mọi người đều bảo anh dự án đó bất khả thi, rằng anh không thể thuyết phục các công ty sản xuất đối thủ chịu đồng ý hợp tác chung, thậm chí ở các ngành khác nhau cũng khó. Đó thật sự là một thách thức. Nhưng anh này có khả năng phi thường trong việc tìm ra mẫu số chung giữa những mối quan tâm khác biệt và đưa vào thỏa thuận với các điều khoản mọi người cùng có lợi. Anh đã dẫn dắt cuộc chơi rất tuyệt vời nhờ sử dụng lợi thế về kiến thức trong ngành. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như, mặc cho những lời cảnh báo trên, bạn vẫn muốn kinh doanh trong lĩnh vực mình không nắm rõ hay không có kinh nghiệm? Có chắc rằng bạn sẽ thất bại? Không hẳn thế, nhưng muốn đảm bảo cơ hội thành công, bạn phải áp dụng một trong những con đường sau đây. Lựa chọn đầu tiên, tham khảo ý kiến người trong ngành và chia sẻ với họ về ý tưởng cũng như cách thức đưa ý tưởng vào hoạt động. Hãy nhớ doanh nhân kiểu Gollum và đừng sợ hãi, không ai sắp đánh cắp ý tưởng của bạn đâu. Quan trọng là phải nắm rõ lý do các chuyên gia đánh giá ý tưởng của bạn là vô dụng, không hẳn vì họ đúng, mà bởi vì khi lắng nghe những nghi ngờ của họ, bạn sẽ xác định và lường trước những khó khăn sắp đối mặt. Lựa chọn thứ hai, hãy làm việc trong ngành vài tháng trong thời gian thu nhập thông tin cho dự án kinh doanh của mình. Nghe có vẻ lãng phí thời gian, nhưng thực ra, một vài tháng này sẽ đem lại cho bạn kinh nghiệm và những cái nhìn giá trị. Bên cạnh đó, bạn sẽ không bị mất tiền hay gặp phải rủi ro vì làm việc cho người khác và lại được trả lương. Một doanh nhân tham dự phỏng vấn chia sẻ, bạn hoàn toàn có thể bước vào kinh doanh trong lĩnh vực mới, nhưng bạn phải dành thời gian làm quen với nó trước. Lựa chọn thứ ba, tìm cộng sự có kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực đó, mặc dù đôi khi không có cộng sự càng tốt. Anh ta hay cô ta có thể là một dạng Jiminy Cricket, báo trước về những cảm bẫy và những chướng ngại phía trước khi bạn cố đưa ý tưởng mới vào thực tế. Về lâu dài, cộng sự này sẽ trở nên ít hữu ích hơn, nhưng trước mắt, anh ta hay cô ta sẽ giúp giảm đáng kể thời gian học hỏi của bạn. Bạn có thể tìm mối quan hệ hợp tác trong đó một người có kinh nghiệm trong ngành và người kia lại biết rõ ngoài ngành. Người thứ nhất có thể rút ngắn quá trình tìm hiểu và giúp bạn biết rõ luật chơi. Người còn lại sẽ mang đến những ý tưởng bên ngoài giúp bạn phá luật và đổi mới, thảo luận, quan sát, đi lại tìm hiểu, đặt câu hỏi, luôn giữ tinh thần cầu tiến đối với những sản phẩm trong lĩnh vực và với những hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Đó là một vài trong số những điều bạn nên làm. Ý tưởng và sản phẩm riêng biệt của bạn dường như sẽ trở nên không còn quan trọng nữa. Một doanh nhân thực thụ không phải là người triển khai ý tưởng, mà là người có khả năng bao quát và đổi mới trong lĩnh vực. Tóm tắt, sự lựa chọn lĩnh vực thị trường cho việc kinh doanh của bạn phải là kết quả của một quyết định đã qua cân nhắc kỹ càng, chứ không là một kết quả bất kỳ của một ý tưởng. Hãy chọn lĩnh vực và sản phẩm bạn thực sự đam mê. Hãy hoạt động trong lĩnh vực mình hiểu rõ. Nếu không biết về lĩnh vực đó, hãy dành thời gian tìm hiểu hay tập trung quanh bạn những người biết rõ nó. Bạn phải mang cái mới mẻ vào lĩnh vực thị trường bạn chọn để hoạt động kinh doanh. Bạn chỉ có thể làm được điều đó một khi biết rõ những luật lệ mình đang phá. Điều này không thể hoàn thành với sự thiếu hiểu biết. Nhân tố thất bại chính thứ 9. Hoạt động trong lĩnh vực bạn không thích hay không hiểu rõ. Bạn vừa nghe xong phần 9, xin chân thành cảm ơn bạn và kho sách nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, www.sơntrangtri.net, người đọc, Hiếu Hạnh.